Bất kỳ công ty con nào của tập đoàn quốc tế tiêu thị đều có lợi nhuận dòng hàng năm tốt hơn chúng ta. Thì làm sao? Thì làm sao? A Dục, tập đoàn quốc tế của họ Tiêu là công ty do ông nội con lập ra. Mặc dù Tiêu Lăng Dạ là người quyết định trụ sở chính nhưng phần lớn cổ phần của công ty đều nằm trong tay ông nội của con. Còn con là cháu trai của ông nội, chắc chắn có cơ hội giành được cổ phần trong tay ông ấy. Tiêu Dục sửng sốt, nhịp tim đột ngột tăng lên. Ý mẹ là, để con cạnh tranh với chú hai đoạt lại tập đoàn họ Tiêu. Chương 250. Sao, sao có thể? Tim Tiêu Dục đập, bùm, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy mẹ mình chẳng giống nói đùa chút nào, anh càng căng thẳng hơn, mẹ. Mẹ đang nói cái gì vậy, điều này đơn giản là không thể. Tại sao lại không thể? Mặc dù tập đoàn Tiêu Thị được thành lập bởi ông nội nhưng công ty đã được phát triển trong tay của chú hai. Chú hai là ai? Huyền thoại kinh doanh. Tính tình lôi lệ phong hành, cương nghị quả quyết. Con làm sao có thể chống lại chú ấy? Tiêu Lăng Dạ từ lâu đã trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh. Anh ấy được nâng lên tới tận trời, trong mắt mọi người Vân Thành, anh ấy là một tồn tại giống như thần thánh, anh ta chỉ là một phàm nhân, sao có thể đánh bại Tiêu Lăng Dạ? Huống chi cái gì? Liễu Uyển Ẩn Lê bình tĩnh hỏi. Ngay cả khi phần lớn cổ phần của công ty là của ông, nhưng nếu ông muốn truyền tài sản thì cũng cho con trai chứ làm gì lại cách một thế hệ để truyền cho con cơ chứ? Hơn nữa, ngần ấy năm ở nhà chúng ta ngoại trừ A Giật, những người kia không hề động đến ông nội. Đã gần 15 năm, họ đã không gặp nhau rồi, dù có thân thiết đến đâu, mối quan hệ cũng sẽ bị thời gian phai nhạt. Chưa kể lúc đầu gia đình họ là bị đuổi ra khỏi nhà. Tình cảm thậm chí còn mỏng hơn. Mẹ, ý tưởng của mẹ quá viễn vông đi. Liễu Uyển Ẩn Lê cười khúc khích, viễn vông. Là căn bản không thực tế mẹ, con nói một câu không xuôi tai, lúc trước ông nội cùng nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, thái độ cực kỳ kiên quyết. Khi đó ông đều hận chết chúng ta, những năm này ông không có tìm phiền phức cho chúng ta đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể sẽ còn phân tài sản cho chúng ta. 15 năm trước, anh ta 11 tuổi khi ba mẹ bị đuổi ra khỏi ngôi nhà chính. Vì ba mẹ đã làm điều gì đó đặc biệt tồi tệ, ông ngay lập tức liên lạc với giới truyền thông. Công khai cắt đứt quan hệ với ba mẹ và tuyên bố với truyền thông rằng tài sản của gia đình sẽ không bao giờ được chia cho ba mẹ trong tương lai. Quan hệ đã căng thẳng đến vậy rồi, làm sao có thể hòa giải được? Mẹ, mẹ nên từ bỏ ý định này đi. Tại sao mẹ phải từ bỏ? Đầu tiên, con không thể đánh bại chú hai của con. Thứ hai, ông nội cũng đã công khai tuyên bố rằng sẽ không chia bất kỳ tài sản nào cho gia đình chúng ta. Liễu Uyển Lê lại cười khúc khích. Mẹ! Thứ nhất, Tiêu Căng Giả cũng là con người. Chỉ cần là con người đều có điểm yếu, chỉ cần có điểm yếu là có thể đánh gãy, anh ta cũng không kinh khủng như người nghĩ. Liễu Uyển Ẩn Lê nắm lấy cánh tay của anh, đây là lý do mẹ yêu cầu con kết hôn với con gái của một gia tộc nổi tiếng, sau khi kết hôn có sự giúp đỡ của nhà họ Nhạc, sự trợ. Giúp của con sẽ không ít. Tiêu Dục lặng, nước im trong cong anh rất sợ chủ của mình. Mặc dù chủ hết chi hơn anh ta vài tuổi nhưng sợ chính là sợ. Đó dường như là một bản năng. Chỉ cần anh chạm vào đôi mắt lạnh lùng của anh ấy, anh liền toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn bị khí chàng chấn nhiếp. Càng đừng đề cập lên cái gì phản kháng trong lòng. Anh ta hoàn toàn không tin lời mẹ mình nói. Nếu chú hai dễ đối phó như vậy, ba mẹ sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà 15 năm trước. Mẹ, Liễu Uyển Ẩn Lê ngắt lời anh, thứ hai. Ông nội của con đã công khai trước truyền thông rằng tài sản của gia đình sẽ không được thừa kế bởi mẹ và ba con. Tuy nhiên, ông ấy chỉ nói về hai chúng ta. Không lôi con và A Giận vào. Anh em con vẫn còn cơ hội. Tiêu Dục bán tín bán nghi, điều này có thể sao? Mẹ, chớ nóng vội phủ định. A Dục, con cần phải biết cổ phần của tập đoàn quốc tế Tiêu Thị quý giá như thế nào. Dù là chỉ có, không phải mấy mấy phần trăm, thu nhập hàng năm cũng đủ nửa đời không lo lắng. Còn ông nội con ít nhất là 30%, đây chính là con số khổng lồ. Hô hấp Tiêu Dục tắc nghẽn. Lão gia căm hận rõ ràng. Cho dù không thích mẹ và ba con, ông ấy cũng sẽ không có ý kiến gì với con và A Giận. Chỉ cần con có thể chiếm được sự yêu mến ông ấy chính là ngón tay trong khe lộ ra một chút xíu cho con liền đầy đủ ngươi tiêu xài 10 đời. Tiền bạc không là gì cả. Điều quan trọng là chỉ cần con có mối quan hệ tốt với ông nội và sau đó được các phóng viên báo chí đưa tin. Tin mẹ, bất luận người quyền quý ở Vân Thành nào gặp con, đều muốn kính con ba phần. Tiêu Dục thở gấp nói. Tiền, quyền, phụ nữ. Đàn ông sống trên đời này, họ chỉ theo đuổi ba điều này. Tiền, anh ta không thiếu. Tất nhiên, ai cũng không chê nhiều tiền, có thể có càng nhiều anh ta chắc chắn càng vui vẻ hơn. Quyền, anh không có. Anh ta là thương nhân, vẫn là dựa vào ba mẹ mới có thể để cho người xem trọng ba phần, Phú Hảo Vân Thành tụ tập, giống dạng Phú Nhị Đại này không nói nhiều nhưng cũng không ít. Và anh ta không phải là người nổi bật nhất trong số những Phú Nhị Đại này. Nghĩ đến cảnh chú hai ra ngoài được người khác nâng đỡ, Tiêu Dục thừa nhận mình rung động. Anh ta cũng có những cân nhắc của riêng mình. Chờ anh ta có tiền và quyền lực. Đừng nói Lâm Quán Quán dù có là Trương Quán Quán hay Lý Quán Quán, anh ta cũng có thể thu vào trong vòng tay. Đây mới chính là đỉnh cao thực sự của cuộc sống. Ánh mắt Tiêu Dục đột nhiên nóng lên. Mẹ, mọi chuyện đều nghe lời mẹ. Liễu Huế Ẩn Lê rất đắc ý, được rồi. Chờ hai ngày tới bão táp bớt đi một chút, mẹ sẽ chuẩn bị quà cho con, còn con sẽ đến thăm ông nội. Được, Tiêu Dục lúc này chỉ có một lo lắng, chú hai. Đừng lo lắng, ba và mẹ sẽ tìm cách cho con. Sắc mặt Liễu Huế Ẩn Lê lãnh đạm, một bộ dáng đã tính trước. Ánh mắt Tiêu Dục chuyển động, lập tức ném chai bia đi, mẹ, mẹ có cách phải không? Liễu Huế Ẩn Lê cười cười, không nói gì. Mẹ, được rồi, nếu mẹ không nói thì đừng hỏi, dù sao cũng không tốt cho con cứ tranh thủ tình cảm với ông nội là được rồi. Tiêu Lăng Dạ, mẹ sẽ không để anh ta có cơ hội làm phiền con. Được, mặt khác, xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin lỗi. Soát TL cơ giã hỏa cúp điện thoại và nhắn số lần nữa. Phản hồi vẫn là bên kia tắt máy. Chết tiệt, cơ giã hỏa gần như đập vỡ điện thoại. Giã hỏa, đừng lo lắng, có lẽ cô Lâm tắt nó đi vì không muốn phóng viên làm phiền. Người đại diện Quang Dũng thuyết phục anh, đừng lo lắng. Mẹ nó, tôi có thể không nóng nảy sao được, cô ấy ở trong nước xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ nó vậy mà không biết. Mẹ, nếu như sớm biết cô ấy phát sinh chuyện như vậy, coi như trái với hợp đồng, lão tử cũng đã sớm xông về nước. Nói xong, cơ giã hỏa lấy lại điện thoại di động, nhìn hằm hằm Quang Dũng, anh còn không biết xấu hổ. Tôi đã nói với anh 800 lần rồi, để anh chú ý đến tin tức của Quán Quán. Nói cho tôi biết một chút, anh đang để ý cái rằm gì. Nếu không phải là lỡ tay lướt qua tin tức lúc đang đọc tin tức, tôi đều không biết cô ấy đang khổ sở. Quan Vĩnh sờ mũi, không dám lên tiếng. Anh ấy oan uổng nha. Không phải là anh không chú ý. Anh là đại diện của truyền thông Hoa Hạ, đã ký hợp đồng với truyền thông Hoa Hạ và nhận lương của truyền thông Hoa Hạ. Ông chủ bảo anh giấu tin tức khỏi giã hỏa, anh cũng rất mệt mỏi nha. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.